Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 546. Cửa vào chìa khóa, chương 554. Cửa vào chìa khóa lần này mang vào công nghệ cao rất nhiều. Chính là vì sợ tìm không thấy dị không gian làm chuẩn bị. Thậm chí còn có đoạn thu sử dụng tinh thần tiền tệ mua sắm khoa học kỹ thuật. Đoạn thu tiến vào cơ giáp, ngay sau đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra không ít cùng phi cơ trinh sát đồng dạng lớn nhỏ. Phi hành trang bị, những này trang bị là máy quét, có thể quét hình phụ cận địa hình, hết thảy 10 cái máy quét được thả ra ngoài. Mọi người tại nguyên địa chờ đợi, rất nhanh trên màn hình liền thời gian dần trôi qua đem toàn bộ cống thoát nước địa hình cho xây. Dựng lên ra. Cái này so với trước kia đám người cầm địa đồ muốn chính xác nhiều lắm. Bất quá bây giờ cũng là bởi vì phụ cận, người bò sát, đều chạy mới dám sử dụng. Những này máy quét đều vô cùng đắt đỏ. Hư hao một khung đoạn thu đều sẽ phi thường đau lòng. Còn tốt tại quét xem quá trình bên trong chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn. Thời gian dần trôi qua toàn bộ phụ cận hơn 2.000 mét địa hình liền bị tạo dựng ra. Hẳn là tại 6 khu phụ cận, một Tuyết Nguyệt thành viên nói. Nàng là trước kia tìm kiếm dị không gian tiểu đội một thành viên. Máy quét đủ kiên trì ra địa đồ tự nhiên là đều đưa đến đám người vi hình trong máy vi tính. Cho nên tất cả mọi người có thể thấy được, quét hình địa hình phi hành khí thời gian dần trôi qua trở về. Đoạn thu thu về sau nói thẳng. Chúng ta đi khu vực thứ 6 tạo dựng ra tới bản đồ mới chia làm 9 đại khu vực. Mà khu thứ 6 tại màn hình bên phải, ở đâu là liền ngay cả trước đó điều tra tiểu đội đều chưa từng đi. Đi không đến 5 phút đồng hồ đám người liền đi tới nơi này. Đoạn thu quả nhiên cảm thấy không gian xung quanh ba động. Dị không gian phong ấn đoán chừng xuất hiện vấn đề, không phải không có khả năng xuất hiện loại tình huống này. Không riêng gì đoạn thu, liền ngay cả Hồng Y mấy người đều cảm ứng được phụ cận khác biệt. Dưới tình huống bình thường, dị không gian có hai loại, một loại là trời sinh, một loại là bị nhân vật cường đại mở ra tới. Loại thứ nhất không gian phi thường ổn định, mà lại bên trong sẽ có mình chuỗi sinh thái, mà lại to lớn, bình thường hiện sau lại biến thành công hội lãnh địa loại hình. Trời sinh dị không gian cực kỳ ổn định. Coi như tại cửa vào sinh đại chiến cũng sẽ không phá hư không gian cửa vào. Mà loại thứ hai dị không gian là bị người vì mở ra tới. Loại này không gian tính bí mật có thể không ổn định. Mà lại có thiếu hụt, cần đi qua các loại trận pháp gia cố. Muốn mở loại này không gian tối thiểu nhất cần trên 80 cấp không gian loại chức nghiệp hoặc là trên 90 cấp cường giả mới có thể làm đến. Loại này không gian rất nhỏ, mà lại căn cứ mở cái không gian này cường giả thực lực quyết định ổn định không ổn định. Đương nhiên mặc dù nói không ổn định, nhưng là coi như sinh chiến đấu cũng sẽ không xuất hiện không gian sụp đổ tình huống. Nhiều nhất chính là để không gian lối vào mở rộng, đồng thời lại tới đây tất cả mọi người có thể cảm giác được. Hiện tại đám người cảm giác được cái này dị không gian rất có thể chính là bị nhân công mở ra tới. Bởi vì thời gian quá dài, cho nên một chút ổn định không gian ma pháp, trận pháp loại hình đoán chừng hư mất, không phải đám người cũng không có khả năng cảm giác được nơi này. Liền tại phụ cận, cẩn thận tìm xem, đoạn thu kích động nói, không gian ba động càng lúc càng lớn. Đoạn thu có thể nhẹ nhõm cảm giác được trong không khí không gian nguyên tố. Rất nhanh dò xét nguyên tố tham chắc khí đã tìm được một cái không gian nguyên tố phi thường nồng. Đậm địa phương, đám người đi qua sau quả nhiên hiện dị không gian lối vào. Là một cánh cửa, kỳ thật đại đa số dị không gian lối vào đều sẽ bị cải tạo trở thành cùng cửa đồng dạng vật. Phẩm ẩn đi không gian chung quanh nguyên tố chính là từ cánh cửa này bên trong tản ra tới. Từ bên ngoài nhìn khả năng nhìn không ra cái gì, nhưng là ma pháp sư đều có thể cảm giác được, cánh cửa này tựa hồ không có hoàn toàn phong ấn cửa vào. Mặc dù tìm được dị không gian lối vào, thế nhưng lại mở không ra, Đoạn Thu cùng Hồng Y nghiên cứu cẩn thận đại môn. Rất nhanh Hồng Y liền nói, cánh cửa này cần chìa khóa mới có thể mở ra. Dưới tình huống bình thường chìa khóa hẳn là trên cửa khảm nạm. Ngươi nhìn nơi này có cái hình tròn lỗ thủng, quả nhiên không biết tên kim loại chế tạo trên cửa. Chính có cái khoảng 10cm hình tròn lỗ khảm. Xem ra đây chính là nàng nói lỗ chìa khóa. Chúng ta muốn tìm tới chìa khóa mới được. Không phải căn bản vào không được. Cái này dị không gian lối vào bằng vào chúng ta thực lực trước mắt mở không ra, cái này đi đâu? Tìm chìa khóa a, Đoạn Thu nhìn xem đại môn im lặng nói. Thật vất vả tìm được cửa vào, ai biết cần chìa khóa. Ngay lúc này, bỗng nhiên máy truyền tin truyền đến khẩn cấp thanh âm. Hội trưởng, hiện quái vật, đang theo lấy chúng ta tới, ở chỗ nào? Đoạn Thu nghe xong trực tiếp triệu hoán ra Tử Nguyệt Trường Kiếm Ni Hồng Y cấp bậc rất cao. Cho nên nàng trực tiếp cảm thấy quái vật tới phương hướng. Bên kia, hai người nhanh chóng cầm vũ khí lên vọt tới. Không đến mấy chục giây liền thấy quái vật dáng vẻ, một con to lớn mà lại dữ tợn sinh vật khủng bố. Đầu lâu chiếm toàn bộ thân thể 2/3, hết thảy 6 đầu chân, toàn thân đều tản ra hắc ám vũ khí. Đây là cái gì? Đoạn Thu sau khi thấy rất nảy mình, xấu như vậy quái vật là thế nào biến dị ra? Hồng Y không nói gì nàng phát nổ khí tức cường đại. Chung quanh thân thể có nhàn nhạt khí lưu màu đỏ ba động. Có lẽ là cảm ứng được Hồng Y cường đại. Cái này giữ tận sinh vật vậy mà ngừng lại không có tiếp tục đi tới. Một đôi con mắt thật to quan sát đến hai người. Đây là một con ma pháp sinh vật. Hẳn là sẽ hắc ám ma pháp. Đoạn Thu cảm giác được cái này sinh vật thân thủ nồng đậm hắc ám khí tức. Hồng Y lúc đầu chuẩn bị công kích. Chợt nhìn thấy cái này sinh vật dưới cổ mặt một cái vật phẩm kinh ngạc nói. Ngươi nhìn nó dưới đầu mặt, có phải hay không cửa vào chìa khóa? Nghe Hồng Y kiểu nói này, Đoạn Thu cũng nhìn lại. Quả nhiên cái này xấu xí sinh vật dưới cổ mặt treo một cái hình tròn kim loại vật thể. Cái này kim loại vật thể tựa hồ là khảm nạm tại xấu xí sinh vật trên cổ. Hẳn là cái này sinh vật thực lực không mạnh. Mặc dù ta nhìn không ra cấp bậc của nó, bất quá hẳn không có trước đó đối phó. Người bò sát, lợi hại, chúng ta cùng một chỗ công kích minh bạch. Đoạn Thu cùng Hồng Y hai người đồng thời động công kích. Hồng Y đi lên liền thả ra đại chiêu kỹ năng. Thân ảnh liên tục lấp lóe, kiếm khí bắt đầu cắt chém sinh vật khủng bố thân thể. Bất quá cái này sinh vật là ma pháp sinh vật. Tại chịu hai lần kiếm khí sau liền chống lên hộ thuẫn. Quả nhiên là hắc ám hệ hộ thuẫn. Còn tốt cái này sinh vật không phải ma thú. Chỉ là biết một chút hắc ám hệ ma pháp mà thôi. Hồng Y kỹ năng phóng thích hoàn tất. Đoạn Thu cũng bắt đầu công kích. Ảnh sát phối hợp lấp lánh chảm. Liệt diễm chảm bắt đầu kiếm khí công kích từ xa. Xấu xí quái dị hồ không muốn chiến đấu. Quay đầu liền chạy, mà mở ra bí cảnh chìa khóa khả năng từ A trên người nó. Đoạn Thu cùng Hồng Y là không thể nào để nó chạy trốn. Hai người phóng tới xấu xí quái vật bắt đầu một vòng mới công kích. Không chỉ có là Đoạn Thu vẫn là Hồng Y, lực công kích đều vô cùng cường đại. Cái này khiến chuẩn bị chạy trốn xấu xí sinh vật không thể không ngừng lại. Giống, to lớn tiếng gào thét vang lên. Xấu xí sinh vật cũng bắt đầu phản kích, các loại hắc ám ma pháp cầu được phóng thích ra, bất quá uy lực không lớn, có chút còn không có tới liền bị hai người kiếm khí cho chảm diệt. Hết chương.